ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 462, hoàn mỹ tổ hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trực tiếp giao nhiệm vụ, nghe được kẻ tham ăn tiểu tiên nữ có chút ngây thơ đề nghị thắng thiên con rể dùng giữa trêu chọc ngữ khí tựa như cười mà không phải cười trả lời. Không có trải qua bố trí trước nhiệm vụ, chúng ta lời đã nói ra, NPC dựa vào cái gì tin tưởng. Bị thắng thiên con rể một bác, kẻ tham ăn tiểu tiên nữ nhất thời phấn diện ửng đỏ, ngượng ngùng cúi đầu, cái kia xinh đẹp thẹn thùng nhưng lại đúng là cùng trên người hắn cái này mang theo bạch hoa cỏ một bên đại hồng trường bào bổ sung lẫn nhau, có vẻ khá là đáng yêu. Trên thực tế, nàng ngày hôm nay có thể xuất hiện ở nơi này, tự nhiên không phải cái gì người mới newbie, đối với trong game rất nhiều người mọi người hiểu quy tắc, nàng thì lại làm sao gặp không biết. Vừa mới sở dĩ nhắc tới như vậy đề nghị, hoàn toàn chính là lần thứ nhất gặp phải nguyên tắc đảng sau khi phản ứng tự nhiên, nhanh mồm nhanh miệng nàng lại không giống Dạ Vị Minh bọn họ như vậy yêu thích bày mưu cẩn thận rồi mới hành động, lúc này mới gây ra tới đây cái nho nhỏ u lăng. Mọi người tuy rằng ở kênh party bên trong giao lưu, nhưng cũng sẽ không phân tán tự thân sự chú ý từ đầu tới đuôi, ngoại trừ Tam Nguyệt thắng thiên con rể cùng kẻ tham ăn tiểu tiên nữ ba người ở ngoài, còn lại bốn người ánh mắt từ đầu tới cuối đều dừng lại ở tội ác đầy trời Đoàn Diên Khánh trên người, phòng ngừa hắn đột nhiên làm khó dễ. Tuy rằng lấy Đoàn Diên Khánh dấu chấm hỏi đẳng cấp thực lực liền coi như bọn họ cùng nhau tiến lên cũng không thể là đối thủ, nhưng cân nhắc đến đối phương cái kia đã cáo biệt xe đạp đi đứng, Dạ Vị Minh cảm giác mình nếu như ở thời khắc mấu chốt kéo lên Tam Nguyệt chạy trốn, vẫn là miễn cưỡng có thể làm được. Lúc này cũng không gặp cái kia Đoàn Diên Khánh mở miệng, một cái thanh âm trầm thấp khàn khàn cũng đã ở mọi người bên tai vang lên. Nhìn dáng dấp các ngươi tựa hồ đã chuẩn bị kỹ càng. Đã như vậy, vậy hãy tới đây cùng lão phu đánh cờ một ván đi. Chỉ muốn các ngươi có thể ở tay của lão phu dưới kiên trì 50 bộ bất bại, lão phu liền nói cho các ngươi thân phận của ta, để cho các ngươi trở lại báo cáo kết quả. Nói đến, Dạ Vị Minh gặp cao cấp NPC cũng không phải số ít, bên trong chỉ là level 200 đỉnh cấp đại lão liền gặp ba cái nhiều, nhưng ở ba người kia trên người, hắn cũng chưa từng thấy loại này nói chuyện không dùng miệng bản lĩnh. Nếu như trước hắn có thể học được này một chiêu lời nói, cùng độc cô cầu bại đánh cực nơi nào còn dùng thả xuống mặt mũi cùng hắn so với ai khác càng đơn bạc danh lợi. Cái kỹ năng này nếu như có thể học được vui đùa một chút ngược lại cũng không tồi. Trong lòng nghĩ như vậy, Dạ Vị Minh nhưng là nhanh chóng ở kênh party bên trong phát sinh tin tức. Thắng thiên con rể bước thứ nhất ta nên dưới nơi nào? Thắng thiên con rể ngạc nhiên hồi phục. Dựa theo quy củ, nếu cá cược nói chúng ta chỉ cần kiên trì đến 50 bộ, như vậy lẽ ra nên là do đối phương tiên cơ mới đúng. Đừng nói nhảm, Dạ Vị Minh một bên cất bước hướng về bàn cờ bên kia đi đến, đồng thời ở kênh party bên trong thúc giục. Mau nói cho ta biết, đệ một con cờ nên lạc ở nơi nào. Lại nói chơi cờ vây lời nói, nên cũng là tiên cơ càng chiếm ưu thế một ít chứ. Thấy Dạ Vị Minh kiên trì muốn hỏi, thắng thiên con rể chỉ có thể như nói thật nói. Không sai, cờ vây xác thực là tiên cơ chiếm ưu. Nếu như chắc chắn cướp được tiên cơ lời nói, liền rơi vào ba ba vị lên đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ Vị Minh lúc này đã không chút biến sắc đi đến Đoàn Diên Khánh đối diện, đồng thời không quên ở kênh party bên trong tiếp tục truy hỏi. Ý tứ gì, nói rõ ràng điểm. Thắng thiên con rể hiện tại xem như là nhìn ra rồi, cái này Dạ Vị Minh đối với cờ vây hiểu rõ quả thực so với mình cái kia bướng bỉnh muội muội còn không bằng. Hắn cái kia muội muội tốt xấu còn biết cờ vây bên trong một ít cơ bản quy tắc cùng thuật ngữ, nhưng là cái tên này, e sợ liền cờ vây tại sao phải gọi cờ vây cũng không biết. Liền chỉ có thể bất đắc dĩ giải thích, ta đón lấy nói tới con số, mỗi một cái đều dựa theo trước tiên từ trái đến phải, sau từ cho tới trên phương thức đến mấy, đệ nhất từ liền ngồi ở tả ba, dưới 16 tinh vị tốt nhất. Thu được, nhanh chóng hồi phục một cái tin tức sau khi, Dạ Vị Minh đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa bàn cờ, nhưng ngón tay của hắn chạm được những người sâu sắc vết chày lúc một bên ở đáy lòng yên lặng đếm lấy dù sao, ngoài miệng nhưng là không được tán dương. Thật sâu công lực, lấy vãn bối khả năng, tuy rằng có thể tại đây loại nham thạch bên trên lưu lại chỉ dẫn, nhưng nếu muốn ta vẽ ra chỉnh tề đan sen bàn cờ đến, nhưng là vạn vạn không làm được. Đùng, ngoài miệng khen tặng đối phương công lực, Dạ Vị Minh bất thình lình vận khí 7 phần 10 công lực ở thắng thiên con rể lúc trước nói tốt vị trí nhẹ nhàng bắn ra trực tiếp ở vị trí này trên nước ra một cái to bằng móng tay nguyên hình vết sâu. Đoàn Diên Khánh thấy thế hơi nhướng mày. Tiểu tử, ngươi làm cái gì vậy? Đã thấy Dạ Vị Minh không nhanh không chậm hướng về trong miệng làm mất đi một viên bổ sung nội lực đan dược theo cười đắc ý. Tiền bối chính là cao nhân đương thế, võ công kỳ nghệ đều hơn xa vãn bối, ta nghĩ tiền bối chắc chắn sẽ không chú ý để vãn bối một cái tiên cơ. liền tự chủ trương rơi xuống tử, nếu như tiền bối cho rằng không thích hợp lời nói, chúng ta có thể đổi một tấm bàn cờ, một lần nữa thảo luận do ai tiên cơ vấn đề. Nhìn thấy Dạ Vị Minh loại này thao tác, ngoại trừ Tập Mãi Thành quen Tam Nguyệt ở ngoài, hơn người người hoàn toàn cũng bị khiếp sợ đến. Nguyên bản, nhìn thấy Dạ Vị Minh tràn đầy tự tin dáng vẻ, bọn họ còn tưởng rằng cái tên này gặp có cái gì cao minh sách lược tới, không nghĩ đến hắn biện pháp chính là chơi xấu. Tự người như thế, những này hoàn toàn mới tiểu đồng bọn thực sự không nghĩ ra trước hắn là thế nào đánh bại Độc Cô Cầu Bại. Khó không thể là cùng Độc Cô Cầu Bại so với ai khác càng không biết xấu hổ. Được lắm gian xảo tiểu tử. Đoàn Diên Khánh cười lạnh, ngược lại cũng không có ý định tiếp tục xoắn suýt ai tiên cơ vấn đề này, lúc này cầm trong tay thiết trượng trên bàn cờ nơi nào đó một điểm, hời hợt liền lưu lại một cái rõ ràng dấu vết. Nhìn thấy đối phương hạ cờ sau khi thắng, thiên con rể không chậm trễ chút nào nói ra bước kế tiếp hạ cờ vị trí. Nhưng Dạ Vị Minh vì duy trì sức chịu đựng, nhưng không có lập tức hạ cờ, mà là yên lặng quan sát hệ thống đưa ra mỗi một bước đếm ngược, vẫn đợi được cân nhắc thời gian một giây sau cùng, mới ở thắng thiên con rể nói tới vị trí nhẹ nhàng bắn ra. Mục đích hắn làm như vậy, đương nhiên chính là kéo dài thời gian, đạn chỉ thần thông môn tuyệt kỹ này, dù cho đối với hiện tại Dạ Vị Minh tới nói, cũng chính là một môn cực kỳ tiêu hao nội lực công phu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền như vậy một hồi tiếp một hồi gảy liên tục, dù cho có đan dược phụ trợ cùng hỗn nguyên công thổ nạp đặc tính gia tốc khôi phục, vẫn là đã vào được thì không ra được, vẻn vẹn đi rồi 2 chừng 10 bước, hắn nội lực cũng đã bị tiêu hao mất 1/3. Có điều cũng may theo ván cờ triển khai, Đoàn Diên Khánh ở Dạ Vị Minh mỗi một lần hạ cờ sau khi cũng không thể không dừng lại suy nghĩ đối sách, đã như thế, đúng là để Dạ Vị Minh có nhiều thời gian hơn khôi phục nội lực. Nội lực tiêu hao tốc độ so với mới vừa mở bàn thời điểm cũng phải chậm hơn rất nhiều. Lúc này, đã thấy thắng thiên con rể bỗng nhiên ở kênh party thảo luận nói. Nói đến cái này, Đoàn Diên Khánh cùng đại lý hoàng tộc trong lúc đó quan hệ sai bên trong phức tạp, nếu như không phải spoiler vô dụng lời nói, chỉ là một bí mật nói ra là có thể trực tiếp để hắn vô điều kiện thả người. Đừng phân tâm được không? Đứng ở Đoàn Diên Khánh đối diện Dạ Vị Minh nghe vậy không khỏi nhổ nước bọt nói. Có thời gian như vậy, ngươi chẳng bằng đem ý nghĩ đặt ở ván cờ bên trên. Căn cứ ta kinh nghiệm thuở xưa, không giống nhiệm vụ hoàn thành độ, được chỗ tốt cũng khẳng định có chênh lệch to lớn. Chúng ta ở dưới tay hắn kiên trì 50 bộ bất bại là một chuyện, nếu như có thể thắng hắn, khẳng định có thể thu hoạch càng nhiều. Tả 13, dưới 6. Ở Đoàn Diên Khánh hạ cờ sau khi ngay lập tức nói ra bước kế tiếp hạ cờ vị trí, thắng thiên con rể tự tin 100% lần thứ 2 bổ sung một cái tin tức. Bình tĩnh, từ trước cái kia 20 mấy tay đến xem, này Đoàn Diên Khánh cũng chính là nghề nghiệp 5 đoạn khoảng chừng, trái phải trình độ, nếu như không có cái kia 50 bộ hạn chế, ta chắc chắn ở 150 bộ bên trong, để hắn toàn bộ trên dưới không tìm được một khối thuận lợi cách chương.